Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến buổi tối, khí trời liền nóng lên. Trong không khí tràn đầy dấp dính. Một hồi giông tố, đêm hạ chưa hạ. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, Tống Văn liền tập hợp hết nhân viên tương quan đồng thời mở họp. Còn chuyên môn gọi Lâm Tu Nhiên mới vừa từ bệnh viện trở về. Trong phòng họp bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tại lúc vụ án sắp sáng tỏ, lại lâm vào khốn cảnh. Không có người làm chứng mấu chốt. Không có vật chứng mấu chốt. Bọn họ có khả năng chứng minh. Chính là Lâm Oản Oản biết việc Quách Họa giấu thuốc độc. Đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Báo cáo có liên quan đều bị lật nhìn nhiều lần. Tất cả mọi người đã mệt mỏi. Tống Văn ở trên bảng trắng nhóm tất cả các tin tức có tương quan cùng suy luận quá trình. Tại bảng trắng bên trái, là giả dụ Quách Họa là thủ phạm chính còn có suy luận quá trình cùng động cơ phạm tội. Bảng trắng bên phải, là giả dụ Lâm Oản Oản là thủ phạm chính cùng suy luận quá trình. Bảng trắng phía dưới một góc, viết cái khác, bên trái mạch lạc rõ ràng. Bên phải lại tình huống rất ít. Tống Văn vẽ một cái dấu hỏi. Sau đó tại trên cái tên Lâm Oản Oản vẽ một vòng tròn. Chuyện của Lâm Oản Oản còn không có điều tra rõ ràng. Chúng ta giả thiết, nếu như sự tình cùng Lâm Oản Oản nói không giống nhau. Quách Họa là đồng phạm. Hoặc là Quách Họa không biết sự tình. Lâm Oản Oản là thủ phạm chính. Như vậy tại sao cô ta muốn gỡ Iota S bạn học của chính mình? Là như thế nào mượn sô-cô-la cùng độc dược của Quách Họa gỡ Iota S chết bạn học của chính mình? Hỏi cái vấn đề này ra. Tất cả mọi người một mảnh trầm mặc. Phó Lâm Giang cúi đầu. Chu Hiểu cũng dựa vào ở bên cạnh. Lão già có chút phờ phạc. Lục Từ Ngữ cũng không nói một lời. Bọn họ hiện tại biết. Cũng không thể có bất kỳ cái kết luận gì. Trước Chu Hiểu bên kia rất nhanh mà đem lời khai của người làm chứng xung quanh sửa sang lại. Có một ít chi tiết nhỏ vượt ra ngoài dự liệu của Tống Văn. Anh cho là Lâm Oản Oản nhiều lần thay đổi địa điểm làm công có thể là do vấn đề về thời gian. Hoặc là bị sa thải. Nhưng là ở trong điều tra nghe ngóng của bọn họ lại phát hiện. Cơ hồ tất cả công tác đều là Lâm Oản Oản tự mình từ chức. Hơn nữa cự tuyệt những ông chủ kia tăng lương giữ lại. Cô bé này, giống như là mang theo tâm tình ở những cửa hàng đó tăng cường tích lũy kinh nghiệm xã hội vậy. Tại bên trong điện thoại của bọn họ sắp xếp tra hỏi. Tất cả mọi người đều phản hồi. Lâm Oản Oản là dịu ngoan, rất khiêm tốn, âm thầm. Tựa hồ ngoại trừ đối với bọn họ nói dối qua một lần. Thì thuần khiết đến không có một chút điểm ô uế. Chúng ta lại nhìn lại một lần tất cả vật chứng đi. Vụ án đi đến cục diện bế tắc. Tống Văn chỉ có thể bắt đầu chỉnh lý vật chứng có liên quan. Từ Giao nói. Tiểu Trình, em đem tất cả bức ảnh lấy ra đi. Chúng ta lại nhìn qua một lần. Không lâu lắm. Tiểu Trình đem tất cả tư liệu phim âm bản lại đây. Tại máy chiếu phim bắt đầu chiếu ra hình ảnh của hiện trường vật chứng. Mọi người thấy có điểm đáng ngờ. Sẽ đặt vấn đề. Chờ chiếu đến bức ảnh Mã Ngải Tịnh ôm chăn. Lâm Tu Nhiên khẽ nhíu mày chỉ vào một cái dấu ấn trong đó hỏi. Đó là cái gì? Tiểu Trình phóng to bức ảnh hiện trường. Có thể thấy được ở nơi đó. Có hai cái dấu ấn hình bầu dục màu nâu. Hai cái điểm hình bầu dục kia cơ hồ song song xoay ngang dựng đứng. Cách xa nhau chừng 10 cm. Có thể là vết sô-cô-la bất chợt cọ lên đi. Tiểu Trình liền phóng to thêm một ít. Lần này thấy rất rõ ràng rất nhiều. Không, không phải cọ lên. Lâm Tu Nhiên nói chuyện tiến lên vài bước. Lấy ra ngoài bức ảnh Mã Ngải Tĩnh tử vong. Lúc mới đầu. Mã Ngải Tĩnh chăn trùm lên nửa khuôn mặt dưới. Vị trí kia thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Đang đứng ở vị trí bên tay cách người bị hại không xa. Lâm Tu Nhiên làm cái động tác mẫu. Đó là dấu vân tay trên ngón tay bị dính sô-cô-la lưu lại khi ấn chặt chăn bông vào người bị tình nghi. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người liền chấn động. Bọn họ trước tìm kiếm vật chứng là xác nhận nguyên nhân cái chết trước. Khi đó đều tập trung tìm đồ vật có liên quan với độc dược. Lại quên, bên người của người bị hại bị ngạt chết cũng để lại vết tích. Tiểu Trình vội vàng chạy ra phòng vật chứng, đem cái chăn kia chăn ôm ra, thuận theo phương hướng trên chăn. Hai nơi vết tích kia đúng là của người bị tình nghi nắm thật chặt chăn ép xuống để lưu lại. Đây không phải là có người muốn vén chăn lên lưu lại chứ? Phó Lâm Giang nhìn một chút vết tích, không biết, Từ Dao cầm lên nhìn kỹ một chút, làm một chuyên gia vết tích học, cô lập tức ra kết luận. Cái vết tích này, cần thiết tay tóm chăn rất căng, dùng khí lực rất lớn kìm lại mới có thể tạo thành. Ở vị trí tương ứng bên cạnh, cũng nhăn nhúm như vậy. Nói rõ lúc đó hung thủ là dùng hai tay nắm chặt chăn, đồng thời hướng phía dưới ép xuống. Sô-cô-la hẳn là do chất nôn ẩm ướt bao trùm lên đi, cho nên vân tay dính vào chăn. Nói chung cái vết tích này nhất định là do hung thủ sát hại Mã Ngải Tĩnh lưu xuống. Tống Văn hỏi Từ Dao, vết tích này có hay không có giá trị? Tiểu Trình vội vàng lắc mình đến bên cạnh. Từ Dao cúi đầu, tỉ mỉ tra xét hai nơi vết tích kia. Suy nghĩ một chút nói, sô-cô-la có đủ nhiều, có thể lấy ra, nhưng trên chăn này hoàn toàn không đủ để sưu tập vân tay. Cũng chính là cho dù phát hiện này hai nơi vết tích, chúng ta cũng không có thể chứng minh nơi này vết tích đến tột cùng là Quách Họa hay là Lâm Oản Oản lưu xuống. Hiện tại phương pháp lấy dấu vân tay đã biến chuyển từng ngày. Thường dùng bột phấn hoặc là từ phấn, vật lý còn có hóa học, thậm chí là tương đối tiên tiến như Ninh Hải dùng đến lân hoặc là thuốc thử huỳnh quang. Thế nhưng bất kể là loại phương pháp nào, đều không đủ để lấy hai cái vân tay này. Một câu nói này, liền làm cho mọi người rơi vào trầm mặc, mới vừa tìm tới một tia hy vọng, cứ như vậy bị dập tắt. Lục Từ Ngữ ngắm nhìn vật chứng trên bàn, đôi môi nhẹ nhàng mím lại. Hiện trường này bọn họ đã từng suy luận qua, cũng suy luận ra quan hệ của mấy nhân vật. Nhưng bây giờ, cậu đối với suy luận của mình sinh ra một vẻ hoài nghi. Cậu đột nhiên cảm giác được sự tình mình nhìn thấy là người khác hy vọng cậu chứng kiến. Sạch sẽ, tận lực, những thứ đồ này như là sương mù, đem động cơ phạm tội che giấu ở phía dưới. Nghĩ tới đây, Lục Từ Ngữ nháy mắt một cái, mở miệng nói, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đi vào một cái mê cục. Chúng ta đều đang chấp nhất đêm đó xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tôi cho rằng cái cần phải đào móc là 4 năm học này phát sinh qua cái gì? Phòng ngủ này đã từng phát sinh qua chuyện gì? Các cô ấy đều là người như thế nào? 4 năm, một gian phòng ngủ, sớm chiều ở chung, một câu nói, một động tác, đều có khả năng sẽ phát sinh mâu thuẫn hoặc là trở nên gay gắt. Ngày hôm nay các người là bằng hữu, ngày mai có khả năng sẽ cãi nhau. Quan hệ này, tuyệt đối không phải là cái mà mấy nữ sinh ở phòng ngủ khác có thể nhìn thấu. Thế nhưng hiện tại, đương sự trực tiếp cũng đã qua đời. Bọn họ cũng chỉ có thể từ hoàn cảnh xung quanh đi điều tra, đi đào móc, để suy đoán. Lão giả nói, không có a, đây không phải là rất rõ ràng sao? Quách Họa giấu độc dược, mua sô-cô-la, Quách Họa cùng các cô ấy có ân oán. Muốn các cô ấy chết, tôi chính là không hiểu nổi. Mọi người tại sao phải hoài nghi Lâm Oản Oản? Sự tình cô ấy chưa từng làm. Chúng ta giả thiết làm cái gì? Tống Văn suy tư chốc lát nói. Vụ án bên trong còn có điểm đáng ngờ. Chúng ta vẫn là điều tra cẩn thận một ít đi. Chu Hiểu, buổi tối chúng ta tăng ca. Làm tiếp một chút hỏi thăm gia đình qua điện thoại. Cần phải mỗi gia đình đều hiểu rõ ràng. Chu Hiểu gật đầu. Được, Tống Văn đem bút nắp bút đóng vào. Đợi lát nữa lại thẩm vấn một lần. Mọi người ngẫm lại còn có điểm đột phá gì nữa? Điểm đột phá mới để có thể hỏi ra chân tướng. Trong lúc nhất thời mọi người cau mày suy ngẫm, Tống Văn quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Cậu cúi đầu xuống, lông mày hơi nhíu, trên mặt tuấn tú càng ngày càng tái nhợt, dường như rơi vào trầm tư. Chờ cậu phát hiện ánh mắt của Tống Văn, khẽ ngẩng đầu mở miệng nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thăm dò cô ta một chút. Lấy cái gì thăm dò? Tống Văn nghiêng đầu nhìn cậu. Dùng quách hỏa, Lục Tư Ngữ nhìn thẳng anh. Ánh mắt sắc bén. Hiện tại, tình trạng của quách hỏa chỉ có cảnh mới có thể biết đến. Nếu như Lâm Oản Oản đối với đêm đó trong miêu tả còn có lời nói dối, như vậy cô ta sẽ là người không hy vọng quách hỏa có thể tỉnh lại nhất. Phó Lâm Giang lập tức đồng ý nói. Tôi cảm thấy được cái kế hoạch này có thể. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không có những biện pháp khác tốt hơn. Chỉ là phỏng chừng muốn Lâm Pháp Y phối hợp mới có thể diễn xuất chân thật nhất. Tống Văn gật gật đầu. Đồng ý cái phương án này. Vậy chúng ta đối chiếu một chút quy trình. Đơn giản bố trí xong. Tống Văn an bài mỗi cái điểm thời gian. Suy nghĩ một chút nói. Chờ chút tôi đi tới. Tôi sau khi đi ra ngoài. Lão giả tiến vào. Lục Tư Ngữ cậu thẩm tra cô ta. Lục Tư Ngữ đối cái này an bài hơi kinh ngạc. Tại sao lại là lão giả? Cậu không có suy nghĩ quá nhiều mà hỏi lên câu này. Nói ra mới cảm giác không thích hợp. Cậu nhận việc những ngày gần đây. Cùng lão giả giao lưu vẫn luôn không nhiều. Vị lão cảnh sát hình sự này rõ ràng không phải là một người phối hợp giúp đỡ tốt. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn luôn kiên trì Lâm Oản Oản vô tội. Khẳng định không có cách nào cùng cậu hợp tác tốt. Nhưng vừa nãy cậu hỏi như vậy, có chút cảm giác ghét bỏ. Liền như là đang trả thù lão giả trước đó đối với cậu trách móc. Lão giả liếc mắt nhìn cậu. Không nói gì. Tống Văn giải thích. Vừa nãy chúng ta mấy người phân biệt đi vào dò hỏi. Cô ta đối với lão giả nói là nhiều nhất. Thần sắc cũng thả lỏng nhất. Tôi nghĩ tận lực đem cô ta thả tại một cái hoàn cảnh thư thái để tiến hành thăm dò. Lục Tư Ngữ lúc này mới gật gật đầu. Đồng ý an bài của Tống Văn. Làm xong an bài, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn trước tiên tiến vào phòng thẩm vấn. Lâm Oản Oản mới vừa trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào thì ngồi thẳng người. Nói một tiếng, chào buổi tối. Trong phòng thẩm vấn không có đồng hồ, cũng không có cửa sổ, chỉ có một cái quạt thông gió nhỏ. Cô là dựa vào đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi để phán đoán thời gian. Đã là buổi tối, cô ở trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp này bị hỏi một ngày. Tống Văn không hề trả lời cô, ngồi ở đối diện với cô, chỉnh một chút đèn bàn bên cạnh, Lục Tư Ngữ ngồi ở một bên cạnh. Mở sổ ghi chép R. Muốn nhìn một chút bạn học của mình thảm trạng ra sao không? Lần này, Tống Văn không có đặt câu hỏi, mà là đem mấy tấm hình mở ra đến, thả ở trước mặt của cô. Trong hình các cô gái bị Giota ết chết nhìn thấy mà giật mình. Lâm Oản Oản con ngươi hơi rũ thấp xuống. Không có kinh sợ, cô chần chờ 2 giây mở miệng nói. Không cần. Tôi cũng kém một chút là một thành viên bên trong các cô ấy. Tống Văn hỏi vấn đề thứ 2. Chấm, lúc đó cô là người duy nhất tỉnh táo. Tại sao cô không có báo cảnh sát vào thời gian đầu tiên luôn? Không nên dùng sợ sệt giải thích. Bác sĩ trình diện nói. Cô trấn tĩnh cực kỳ. Lâm Oản Oản liếm môi một cái. Mới bắt đầu thời điểm. Tôi cho là mọi người chỉ là chúng độc thức ăn thông thường. Tôi mở ra ngăn kéo muốn lấy thuốc trị dạ dày. Sau đó tôi nghĩ tới rồi. Khả năng phản ứng hiện tại của mọi người là bởi vì quách họa trước đó có lấy độc dược. Khi đó tôi rất sợ sệt. Một lúc trần chờ liền không có báo cảnh sát. Sau đó độc dược phát tác lên. So với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Chờ tôi muốn báo cảnh sát thời điểm. Độc dược đó đã ở trong thân thể của tôi. khiến tôi không thể làm ra phản ứng gì, chỉ kịp gọi điện thoại cấp cứu. Tống Văn đôi mắt hơi nheo lại. Điều này nghe thế nào cũng như là lý do dùng để biện giải. Lâm Oản Oản nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không có gì có thể biện giải. Hết thảy lời tôi nói đều là thật tình. Tống Văn nhìn thẳng cô. E rằng đây chỉ là phương thức cô dùng để thoát tội. Lục Tư Ngữ tại một bên cạnh yên tĩnh nghe. Tống Văn đang thử để cảm xúc của Lâm Oản Oản trở lại hiện trường. Anh đang không ngừng cấp Lâm Oản Oản ra áp lực. Tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó khóa cửa xoay chuyển. Lâm Tu Nhiên ngó vào. Tống đội, có thể đi ra ngoài một chút không? Tống Văn đứng dậy. Thời điểm Lâm Oản Oản ở bệnh viện cũng từng gặp qua Lâm Tu Nhiên. Biết hắn là pháp y, ánh mắt cùng hắn bay ra khỏi phòng thẩm vấn. Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn ở bên ngoài nói chuyện. Thanh âm không lớn, thế nhưng vừa vặn bên trong có thể nghe đến một chút. Bệnh viện, điện thoại, Quách Họa cô ấy. Tỉnh rồi, các anh mau chóng. Khẩu cung, e rằng có thể, chứng cứ mới. Thanh âm đứt quãng truyền vào. Lục Từ Ngữ vẫn luôn cúi thấp xuống, đôi mắt khẽ nâng lên. Nhìn về phía Lâm Oản Oản đối diện, bắt giữ biểu tình trên mặt cô. Nàng nhất định là nghe được đoạn đối thoại này. Trên mặt của cô gái quét tới ủ rũ cùng vẻ mỏi mệt. Trái lại có một tia mơ hồ. Lục Từ Ngữ có chút khó có thể hình dung. Đó là một loại biểu tình có chút kỳ quái. Tại thời điểm này, cậu mới ý thức được. Chính mình có khả năng đem vụ án này nghĩ đến quá mức đơn giản rồi. Cách chương.